Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc Vân sầu. Vì thế Khúc Vân không phản ứng xét, mà là trực tiếp đối nữ thần hỏi. Hắn liền như vậy vào được. Ngươi chưa thấy được huyết tộc công chúa đi theo hắn sao? Nữ thần ý vị thâm trường mà nhìn xét liếc mắt một cái. Người sau tác âm ngoan mà cười, nếu ngươi là nói kia chỉ theo dõi ta đến lăng tẩm nhập khẩu tiểu con rơi. Nó hiện tại đã là một cây huyết đuốc, huyết trúc bảo có cổ đại đại ma pháp sư nhằm vào huyết tộc bố. Chỉ bí thuật, đạt mông đại sư truyền lại thụ pháp thuật quả nhiên có thể thuyên chuyển pháp trận lực lượng. Vô luận rất mạnh huyết tộc, chỉ cần đang ở huyết trúc bảo, liền không hề sức phản kháng. Chỉ có thể biến thành một con an tĩnh huyết đốt vì ta mở cửa, xem. Không trả giá chút đại giới. Chỉ là lớn lên đáng yêu nhưng không chiếm được bất cứ thứ gì Nga, Lilith hoặc nhân mà chớp chớp mắt. Tiện đà hướng Khúc Vân vươn nàng trắng tinh như ngọc, rõ ràng đi chân trần lại không dính bụi trần tố đủ. Uốn lượn linh hoạt ngón chân làm tiếp đón trạng, muốn có điều thu hoạch, hoặc là trở thành thần phục với ta nô bộc. Hoặc là dâng lên máu tươi tới hiến tế ta tuyển hậu giả, Khúc Vân chém đinh chặt sắt. Đi nhanh hướng xét đi đến, người này cơ hồ cũng không sẽ tức giận. Mặc dù lúc này cũng không có một tia phẫn nộ biểu tình. Chỉ là nàng ánh mắt thực lãnh, bộ pháp cũng không so kiên quyết đối diện. Xét không có động, hai cụ ma thuật con rối lại bước so Khúc Vân đại ra 4-5 lần bộ pháp đón đi lên, Timari. Mirerity, liên tục lưỡng đạo ma pháp, trước mượn phi hành bay lên trời, lại đối chính mình phóng ra nhanh chóng, ở bay lên không trong quá trình nghìn cân treo sợi tóc mà hiện lên sắt thép con rối lưỡi dao, nhưng mà sắt thép con rối trung quy là cao cấp hóa, quanh thân hiện lên màu lam nhạt áo thuật ánh sáng nhạt, liền bay lên trời lại chém về phía Khúc Vân, Bisoshi. Timi oanh, một đạo xích hồng sắc vầng sáng từ dơ lên cao họa vũ mũi nhọn bắt đầu trong nháy mắt vờn quanh. Khúc Vân quanh thân triển khai, con rối kia đoạn kim phá thạch cự lực chém ra vạn quân lưỡi dao ở tiếp xúc đến vầng sáng nháy mắt. Phảng phất lập tức mất đi lực lượng, căn bản vô pháp phá vỡ mà vào, lộc cộc đát. Cùng lúc đó, một khác cụ sắt thép con rối tác lộ ra trên cổ tay giữ tợn chuyển luân kỳ thương họng súng bắt đầu. Phụt lên ngọn lửa chỉ là bay vụt viên đạn cũng vô pháp xuyên thấu kia đỏ đậm vầng sáng. Chúng nó cũng không có giống gặp được thủy thuẫn ngăn trở khi giống nhau mất đi động năng mà. Lập tức rơi xuống đất, mà là ở quá ngắn thời gian nội mất tốc độ yên lặng đồng thời bị nóng cháy hoa tan vì nước thép hoa. Đùng băng nhỏ giọt trên mặt đất, nhỏ giọt chỉ là một bộ phận nhỏ. Càng nhiều trực tiếp bị hóa khí biến mất này đó là Khúc Vân ở liên tiếp ma ta hải mã thể thời điểm. Lĩnh ngộ bốn hoàn ma pháp diễm thuẫn, này đạo ma pháp có chút giống là thủy thuẫn cao cấp hình thái. Nhưng lại cùng bất luận cái gì chiến đấu pháp sư đều thuần thục nắm giữ thủy thuẫn bất đồng. Là một loại thật thật tại tại thất truyền cổ xưa bí thuật, nó phòng hộ không hề gần tiêu giảm động năng, mà là trực tiếp lấy vần quanh quanh thân giữ dần không ổn định áo pháp nguyên tố tầng đốt hủy vật. Chất hấp thu năng lượng chỉ là bởi vì duy trì không ổn định áo pháp nguyên tố tầng yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn hao phí đại lượng pháp lực, đa số tình huống rất khó thời gian dài duy trì thả có năng lượng lại chịu hạn mức cao nhất cũng. Cùng thi pháp giả pháp lực cực hạn có quan hệ, diễm thuẫn cũng không có nóng cháy độ ấm. Chỉ có ở hữu hình vật chất tiến vào nó phạm vi khi mới có thể hấp thu năng lượng ở tiến vào vật. Chất trên người sinh ra xác định địa điểm cực nóng đốt hủy hết thảy. Này đạo ma pháp năng lượng tác dụng hiệu suất cực cao. Cơ bản sẽ không có bất luận cái gì nhiệt lượng ngoại giật bởi vậy. Lấy càng cường năng lượng tiến vào diễm thuẫn phạm vi vật chất liền sẽ đã chịu càng cao độ ấm. Đốt cháy, bay vụt lại đây mũi tên chỉ biết bị bậc lửa mộc chất mũi tên thân mất đi động năng rơi xuống. Mà trọng súng máy đầu đạn tắc sẽ như bây giờ trực tiếp bị dung hủy thậm chí hóa khí kịch liệt. Ma lực tiêu hao cũng không thể ép khô đi qua quỷ ma trì cường hóa quá chân lý chi môn. Khúc Vân vẫn duy trì diễm thuẫn mở ra trạng huống ở hai cụ con rối chi gian xuyên qua né. Tránh, duy trì này nói trước mắt cảnh giới có khả năng thừa nhận cực hạn ma pháp nàng sát thật vô. Lực lại đồng thời thi pháp tiến hành phản kích, nhưng này cũng không ý nghĩa chiến cuộc ở vào hoàn cảnh xấu, con rối công kích bị diễm thuẫn. Ngăn cản, căn bản là vô pháp phá vỡ thương đến Khúc Vân. Tuy rằng mỗi một kích đánh chúng đều sẽ mang đến thật lớn pháp lực hao tổn. Nhưng ở nhanh chóng thêm vào dưới Khúc Vân cũng không có cho chúng nó quá nhiều cơ hội như. Vậy, cùng lúc đó, mỗi khi diễm thuẫn ven cọ qua con rối thân thể, sẽ có một tầng kim loại bị hòa tan hoặc hóa khí bốc hơi. Rốt cuộc chúng nó bản thân chính là cao ma có thể vật thể. Chỉ cần cọ qua diễm thuẫn liền sẽ đã chịu kịch liệt đốt cháy, Khúc Vân chuyên chú chiến đấu. Còn lo lắng mở miệng bắt ép xét, gặp qua sao, đây là bốn hoàn ma pháp diễm thuẫn lực lượng, mặc dù là Lam Bào Pháp Sư, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ cũng sẽ bị y tử giống như vậy phá vỡ xử lý Nga, Lilith lộ ra một. Tia rất có thú vị ý cười, này tiểu nha đầu thật là có điểm ý tứ. Liền thế giới thần đều không tính là, cư nhiên có thể nhìn thấu có người nương xét đôi mắt đang nhìn nơi này. Còn bày ra như thế thú vị nhỉ, thật muốn lưu lại nhìn một cái nàng kế tiếp tính toán đạo diễn vừa ra như thế nào trò hay, nhưng mà. Nữ thần cũng không có ý thức được Khúc Vân hoàn toàn không có cảm giác đến bất cứ dị thường. Sở dĩ sẽ làm như vậy. Hoàn toàn là từ nữ thần chính mình lúc trước lời nói lộ ra tin tức trinh thám ra kết quả Khúc Vân. Cứ như vậy thành thạo mà cùng hai cụ chiến lực cao hơn nàng một cái đại giai trở lên con rối chu. Toàn, không ra 5 phút, mắt thấy cự ma lớn nhỏ hai cụ con rối liền biến thành đầy đất đọng lại nước thép cùng với khó có. Thể phân rõ là cái gì thân thể bộ kiện cổ quái linh kiện rơi rụng đầy đất từ nào đỏ ý nghĩa thượng. Rằng càng cao cùng bậc kim loại con rối cũng có so huyết nhục con rối dễ đối phó địa phương. Chúng nó cũng không sẽ cơ hồ vô hạn mà trọng sinh kết cấu thân thể. Cho nên mặc dù không tìm đến ma hài, chỉ cần đem này ngoạn ý toàn bộ thân thể hủy đi sạch sẽ cũng giống nhau giải quyết vấn đề, bang. Bang, bang, Lilith vỗ tay. Đây là xưa nay chưa từng có ở quỷ ma chỉ tiến giai hoàng bào pháp sư đoạt được đến lực lượng. Mở ra phòng ngự ma pháp mãng qua đi liền thiêu đến địch nhân hôi phi yên diệt. Không hề nghi ngờ cùng giai quét ngang không bị ngăn trở chỉ là. Đường Khúc Vân quay đầu muốn nhìn một chút xét trên mặt biểu tình khi. Lại phát hiện bắt đầu chiến đấu khi còn đứng ở nữ thần trước mặt xét đã là không có bóng dáng, bởi. Vì lo lắng đạt mông lưu có cái gì chuẩn bị ở sau. Khúc Vân trong chiến đấu vẫn luôn chú ý nhập khẩu vị trí. Nàng có thể khẳng định xét cũng không có từ nơi đó đào tẩu, Lilith làm như xem thấu Khúc Vân nghi. Hoặc, giải thích nói, hắn đi rồi, từ nơi này có thể trực tiếp truyền tống đến bên kia. Hiện tại kêu huyết trúc bảo đúng không? Bất quá bị bọn họ như vậy lăn lộn một phen, về sau chỉ sợ cũng là vô pháp lại thưởng thức huyết đốt phần quanh lâu đài. Cùng chu kỳ tính duy độ trùng hợp sở diễn biến cảnh đẹp. Nói thật, loại này máu chảy thành sông cảnh sắc nơi khác thật đúng là không thấy được vài lần. Ai ra thật là tiếc hận a, cho nên nói. Huyết tộc cuối cùng được đến giải thoát. Chúng nó sẽ liền sẽ nguyên bản bộ dáng sao? Vẫn là sẽ như vậy tiêu tán. Khúc Vân có chút khẩn trương hỏi, không biết. Giống này nhất tộc như vậy xuẩn đem vĩnh thế linh hồn bán cho ta chủng tộc. Sau lại thật đúng là không gặp được quá, cho nên ai ra cũng không rõ ràng lắm bọn họ lúc sau sẽ như thế nào. Bọn người kia linh hồn đã cùng hạ vũ trụ hệ thống hòa hợp nhất thể. Muốn hoàn toàn tiêu tán chỉ sợ là không có khả năng, bất quá muốn ta nói. Có thể chân chính hoàn toàn biến mất mới là bọn họ lớn nhất giải thoát. Bị 1.000 năm tra tấn, thậm chí còn có thể là bình thường. Sao, nếu ngươi muốn hỏi chính là người già sắp chết cuối cùng cái kia trực hệ hậu đại, Lilith liếc liếc. Mắt một cái Khúc Vân âm trầm gương mặt sau che miệng cười trộm. Dùng gót chân gõ gõ sụp hạ thạch quan, tạm thời xem như ai ra thân thủ chế tạo quan trọng vật thí nghiệm. Cũng không nghĩ này một chi cứ như vậy vong, ta đem nàng đưa đi giàn tế, nơi đó lực lượng có thể trợ giúp nàng thoát ly huyết đốt trạng thái, chuyện này không có khả năng. Khúc Vân như cũ lạnh mặt, ngươi là tưởng nói các ngươi chi gian kia làm cho nàng chỉ có thể phụ thuộc vào ngươi cùng chỗ một giới khế ước, ngươi kia thông minh đầu nhỏ sẽ tưởng không rõ sao? Hồi ước một chút khế ước này đây, ai danh nghĩa ký kết, ta con dân nhưng không nên bị khế ước trói buộc thành người khác nô bộc, đặc biệt là không muốn thần phục với ai ra dưới chân. Từ nay về sau, tuy rằng nàng như cũ yêu cầu dựa vào ngươi mà tồn tại, nhưng không hề vô pháp rời đi ngươi nơi thế giới, chỉ là tách ra thời gian lâu rồi, nàng sẽ trở nên ngày càng suy nhược, cho nên phải hảo hảo đối xử tử tế nàng nga, chịu đựng qua huyết đốt nguyền rủa tra tấn. Không có người có thể không lưu lại tâm linh bị thương, nữ thần như cũ chán đến chết mà kéo trường. Khúc Vân lại từ giữa nghe ra một tia ôn nhu, tính lên nàng hiện tại cũng nên tỉnh lại đi. Lúc này hẳn là ở mơ màng hồ đồ mà ở trong mê cung du đãng. Bắt giữ huyết thực bổ sung thể năng đâu, nghe đến đó. Khúc Vân liền không hề lo lắng, đã không có bị cưỡng chế truyền tống hạn chế là một chuyện tốt. Khang Tư Ni đã chịu thương tổn cũng có thể sau khi trở về chậm rãi bồi thường nàng, tình huống hiện tại hạ, chỉ cần nàng vượt qua trong trò chơi cuối cùng mấy cái giờ liền có thể mang theo Khang Tư Ni trở về. Biểu thế giới, làm mát trò chơi cưỡng chế truyền tống lực lượng là bất luận cái gì sự vật đều ngăn không được. Loại sự tình này trước kia bị nấm nam tác ra vũ trụ biên giới khi cũng đã xác nhận qua, cho nên nàng đối với nữ thần vươn một bàn tay, lấy tới, cho hắn. Rốt cuộc nhân gia chính là có ngoan ngoãn mà hôn lên tới nga, Lilith nói khiêu khích mà lắc lắc. Kiều bên trái trên đùi chân ngọc, linh hoạt mà vặn vẹo mỗi một cây ngón chân lộ ra một bộ chờ mong thần sắc. Khúc Vân khóe miệng run rẩy, cho hắn, liền xét kia ngoạn ý. Ngài là coi trọng hắn nào điểm a? Không. Này hoàn toàn chính là ở cố ý khi dễ y tử đi, còn có một phen kiếm hẳn là ở chỗ này. Tên là huyết vũ, y tử biết kia hẳn là ngươi đồ vật, nhưng nếu đã ban cho kên, liền lại mượn Khang Tư Ni dùng một đoạn thời gian đi. Chúng ta yêu cầu nó, Khúc Vân cuối cùng nhịn xuống phun tào xúc động. Lại hướng nữ thần vươn một cái tay khác, cái kia à. Không lâu trước đây ở trong mê cung tặng người, Lilith một bộ không sao cả bộ dáng. Thấy Khúc Vân hoàn toàn không có hôn môi chính mình ý tứ, liền bắt đầu đem quan tài thượng các loại hoa lệ vật phẩm trang sức cùng đệm mềm nhất nhất thu vào. Hư không, huyết đốt nguyền rủa cuối cùng vẫn là mở ra lăng tầm. Về sau nơi này liền không hề bí ẩn, ai ra cũng nên rời đi nơi này. Ha! Khúc Vân càng buồn bực, nguyện ý cho mượn tới là chuyện tốt, nhưng cũng không đến mức tùy tiện đưa cho A Miệu A Cẩu đi. Nói đến tột cùng có người nào sẽ đi ngang qua sơ phơ cổ mê cung? Chẳng lẽ huyết vũ cũng rơi xuống xét trong tay? Nữ thần làm như nhìn thấu Khúc Vân tâm tư, không phải cái gì A Miệu A Cẩu, là một đám giống ngươi giống nhau ứng tuyển giả, đều là một đám trận đầu trò chơi tân nhân. Ai ra thực ngoài ý muốn bọn họ cư nhiên có thể ở trong mê cung tồn tại đi vào ta trước mặt. Mà bọn họ lại thực thức thời mà thỏa mãn nhân ra nho nhỏ tâm nguyện, cho nên đâu. Kiếm coi như làm phần thưởng thưởng cho bọn họ a. Không biết những người này có thể hay không tồn tại thắng được trò chơi là được, nàng tựa hồ thực thưởng thức Khúc Vân lúc này trên mặt khó có thể danh trạng biểu tình. Lại duỗi thân ra chân trần bổ sung nói. Lại nói tiếp vừa rồi biểu diễn tuy rằng thú vị, nhưng căn bản là không có máu tươi hiến tế hảo đi. Thiêu hủy hai luồng cục sắt tính cái gì? Tống cổ 5 tuổi nam hài sao? Tiểu mỹ nữ, ai ra đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Hôn lên tới, có lẽ sẽ ban cho ngươi vĩnh sinh nga, không cần Khúc Vân một chương giả đến mức tận cùng rụt rè. Mạt, vĩnh sinh này ngoạn ý không nói đến hiện tại không cần. Liền tính thật đảo yêu cầu thời điểm cũng không đạo lý từ ngài lão nhân nơi đó lấy đi. Không phải yêu cầu giết hại chí thân làm đại giới, chính là động bất động đem chính mình cùng thế giới trói buộc đến cùng nhau gì đó. Thấy thế nào ở như thế nào không đáng tin cậy, như thế nào, không tin ai ra, chậc chậc chậc, tỷ tỷ ta chính là quá thương tâm, chẳng lẽ là bởi vì phản bội nữ thần tên tuổi. Ai ra cũng không phải là trưởng quản phản bội, loại này khái niệm thần Nga. Chẳng qua là ở thích hợp thực tế lựa chọn thích hợp lập trường mà thôi. Người kia thông minh đầu nhỏ sẽ không tưởng không rõ đi. Không đúng, người đương nhiên minh bạch, chỉ là, người trong lòng đã có người khác. Đáng giận, tới rồi này một kỳ, ta mị lực liền cái hèn mọn phàm thần đều so ra kém. Lilith lộ ra một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, chỉ là nàng cùng Khúc Vân đều rõ ràng lẫn nhau biểu diễn thành phần chiếm đa số, nói trắng ra là. Chính là hai diễn tinh thấu một khối, lúc này Khúc Vân thầm nghĩ. Long nữ tỷ tỷ có thể so ngươi hảo quá nhiều, tư thái ưu nhã tính cách ôn nhu, thường thường lại thông qua chính trực cái đuôi nhỏ tuôn ra ngạo kiều một mặt. Manh đến không muốn không muốn. Đâu giống ngươi gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu liền sẽ khi dễ người. Loại tính cách này vẫn là đi tìm nam tính tới sùng bái ngươi đi. Không biết có phải hay không cảm ứng được cái gì. Lilith đột nhiên không có chơi hưng. Cút đi, ngó sen cánh tay vung lên. Khúc Vân liền tại chỗ biến mất không thấy. Hết chương.